Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Thiếu Nữ Tâm Tư. Anh hùng nồi lẩu, diễn viên chính đoàn đội, trừ bỏ Trần Khôn, Bạch Bách Hà, Tần Hạo, Dụ Ân Thái, luận diễn kỹ, luận nghiệp nội nổi tiếng, cái nào cũng không thể so Thẩm Minh kém. Đáng tiếc, Tần Hạo nổi tiếng nhiều nhất chỉ có thể tại nghiệp nội truyền lưu một hồi. Tuy rằng được xưng không miệng ảnh đế, nhưng người biết hắn thật rất ít. Ngó một cái hắn tác phẩm tiêu biểu: Thanh Hồng, Ngày ở Trùng Khánh, Spring Fever, trừ bỏ một nhúm nhỏ phim văn nghệ người ưa thích, ai biết hắn. Bạch Bách Hà quá bận biểu, lên ngôi tiếng hoa phòng bán vé quán quân sau, vội vàng cùng một đống đại đạo diễn tiếp xúc, đến mức Dụ Ân Thái, vốn là Trần Khôn một cái liền được rồi. Tốt xấu cũng là Weibo fan 80 triệu chứ danh diễn viên. Thế nhưng đây, phía phát hành cảm thấy không thích hợp, không có tiểu thịt tươi à. Lão Pháo Nhi, một bộ phim trực tiếp để tiểu thịt tươi thăng giá. Trong lúc nhất thời phàm là phòng bán vé có ý đồ tâm điện ảnh hạng mục, đều sẽ một hai con tiểu thịt tươi gia nhập liên minh. Hơn nữa Thẩm Minh tuy rằng không sánh được đỉnh cấp lưu lượng, tốt xấu cũng coi như là nổi tiếng khá cao lưu lượng chủ yếu nhất. Hắn hiện tại nhiệt độ rất cao. Hai ngày trước, Nhị Hùng, cũng chính là Bát Nguyệt Trường An ở trên Weibo bộc ra một tấm Thẩm Minh, Trình Tiêu ăn mặc đồng phục học sinh bức ảnh, xứng văn, cảnh cảnh, Dư Hoài, lập tức gợi ra đại lượng thảo luận, nhiệt độ trực tiếp leo lên cùng ngày hot search bảng. Tổng hợp cân nhắc, vẫn cảm thấy hẳn là cho Trần Khôn phối hợp Thẩm Minh. Kỳ thực, chỉ cần Trương Thiên Ái nhiệt độ không giảm, Thẩm Minh nhiệt độ liền không thể tiêu giảm. Fan của hắn kìm nén kình đây. Khi thế hừng hực Tết Xuân đường kết thúc rồi. Mỹ Nhân Ngư, soát một thoáng 3 tỷ 380 triệu phòng bán vé thành tích. Tinh gia trước sau là tinh gia. Mặc dù già rồi, Mỹ Nhân Ngư cũng bị rất nhiều người cho rằng nát mảnh. Khán giả vẫn như cũ chịu thua. Nhìn chung toàn bộ Tết Xuân đường, lúng túng nhất hẳn là Cao Quần Thủ. Hai bộ phim phòng bán vé thất bại không nói, danh tiếng cũng rối tinh rối mù. Năm ngoái, hắn vì nâng đỡ Lão Pháo Nhi, phát vòng bằng hữu, lời thề son sắt nói cái gì? Chúng ta là Trung Quốc điện ảnh tín ngưỡng giả. Chúng ta chống lại nát mảnh. Chúng ta tuyệt không sinh sản nát mảnh. Như vậy xin hỏi, chúc năm mới, June for Love, là thứ đồ gì? Muốn chút mặt có thể không? Cũng không ai hỏi, không ai nói, hình như kinh quyển ôm đoàn chống lại, thiên sứ xấu xa, chỉ là một hồi ảo giác, chỉ có thể nói bang này đại lão báo đoàn sưởi ấm sức mạnh quá mạnh mẽ bao nhiêu. Người bình thường đành phải run lẩy bẩy, nhớ năm đó, tiểu thời đại, chiếu phim, Cao Quần Thụ lực chiến quần hùng, điên cuồng chống lại Quách Tiểu Tứ. Lúc đó rất nhiều người chống đỡ hắn, bởi vì tiểu thời đại xác thực đủ nát, khán giả phổ biến cho rằng điện ảnh vẫn là chuyên nghiệp đến tốt hơn. Cao Quần Thụ xứng đáng là đánh mặt hộ chuyên nghiệp, chính mình tự thể nghiệm chứng minh chuyên nghiệp đạo diễn cũng có thể đánh ra một đống lung ta. Lung tung, không biết mùi vị đồ vật, cũng không biết Cao Quần Thụ. Tết Xuân đương sau, cả thị trường cấp tốc huề hoài, rất nhiều cuộn phim không thể lấy được tưởng tượng thành tích. Đại khái là năm ngoái phòng bán vé sinh trưởng, để các đạo diễn cho rằng ngược lại cho khán giả sẽ vào rạp chiếu phim xem phim. Chất lượng vấn đề không là vấn đề, nhất làm cho người lúng túng, đặt vào kỳ vọng cao. Diệp Vấn Ba còn bộc ra phòng bán vé làm giả vấn đề. Này rất đả kích khán giả xem phim tính tích cực. Toàn bộ 3 tháng phòng bán vé phá 100 triệu quốc sản mảnh chỉ có một bộ. Diệp Vấn Ba, đúng rồi, Anh Hùng Nồi Lẩu, chiếu phim đương kỳ cũng không tệ lắm. Đồng kỳ chỉ có Lão Vệ Sĩ, người anh em giường trên. Hai bộ quốc sản mảnh, ngày 18 tháng 3, điều tuyệt nhất của chúng ta. Cuối cùng một tuồng kịch đóng máy yến thượng, rất nhiều người đều nhanh khóc, đều là người trẻ tuổi. Hai tháng, mọi người ở chung cũng không tệ, trên bàn rượu cụng chén cạn ly, khóc cười, nở nụ cười lại khóc, khóc lại cười, các cô gái ôm cùng nhau. Ước định phải được thường liên hệ. Các nam nhân tác các loại uống rượu. Bành nhụn uống nhiều rồi. Khóc lóc nói với Thẩm Minh. Vậy, cũng không biết lần sau đồng thời diễn kịch sẽ là lúc nào. Ao ao, tình khó tự mình loại kia. Bất quá cũng xác thực như vậy. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Sao, hai người bọn họ liền bay một mình rồi. Dương Hâm cho Bành Bành nhận. Xin chào. Ngày xưa ấy, còn có, thiếu nữ tỏa sáng, thuận tiện còn đem hắn đề cử cho. 24 giờ, tiết mục tổ, chính là cái kia Trần Khôn đảm nhiệm chủ gia variety show. Vốn là tiết mục tổ muốn tìm Thẩm Minh, biết được Thẩm Minh trong tay đã có. Cực hạn khiêu chiến, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Kéo tới Bành Bành, Thẩm Minh cũng có chút tiểu thương cảm. Debut sau mấy bộ diễn, đều có Bành Bành ở, đột nhiên tách ra phát triển, luôn cảm thấy không quen, không có chuyện gì, ly biệt cũng là vì sau gặp nhau mà. Thẩm Minh vừa an ủi, vừa đẩy ra Bành Bành, hai người nam ôm ở một khối, gay bên trong gay khí, ngươi nói, không có ta ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm, ngươi có hay không phạm sai lầm, ngoặc kép, ngươi cả nghĩ quá rồi. Không có ngươi, ta cũng không thể phạm sai lầm. Ngữ khí có chút u oán. Kho vũ khí đều phế bỏ. Còn phạm sai lầm. Thẩm Minh, ta mời ngươi một chén. Có người chúc rượu, không thấy rõ là ai. Minh ca cũng hôn mê. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta tửu lượng không tốt. Thế nhưng khi thế muốn xuất ra đến. Đây là cha dạy hắn, còn có một câu danh ngôn, hoài hóa dựa vào nguyên giang, uống rượu như ăn canh. Lại sau đó, Thẩm Minh liền bàn giao rồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn không biết, Trình Tiêu vẫn đang nhìn hắn, lại nói Trình Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Minh. Cảm giác đầu tiên chính là, người ca ca này thật không biết xấu hổ. Ai bảo Minh ca biểu hiện như vậy tùy tiện. Lần thứ nhất gặp mặt liền nhìn chằm chằm nhân ra bắp đùi còn có ngực liếc trộm. Không chỉ như vậy, phát WeChat câu thứ nhất lại là ngữ âm. Nãi Tiêu, ha ha, đẹp, lão nương ngực rất lớn. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể như thế gọi. Gọi ta Nãi Tiêu, gọi ngươi đại di bê ta. Ngươi đồng ý sao? Khả năng hắn vẫn đúng là đồng ý. Tiếp xúc sau. Đặc biệt là, toàn viên gia tốc, thu lại thời điểm, Thẩm Minh mỗi ngày đều cho nàng phát WeChat, cùng nàng vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian. Khi đó, nàng mới về nước, tuy rằng đẩy Hàn Lưu thần tượng tên gọi, thế nhưng nội địa vòng tròn không đồng ý a. Hơn nữa có TF3 đại lưu lượng ở, nàng màn ảnh cũng không coi là nhiều, Thẩm Minh sẽ dạy đạo nàng. Nhiều cùng đạo diễn tổ thấy sang bắt quàng làm họ, còn có bất luận trong tiết mục làm sao biểu hiện, dưới đài nhất định phải quy củ, nương theo, toàn viên gia tốc, truyền ra, Nãi Tiêu tiếng tăm bắt đầu dâng lên, nàng rất muốn tìm một cơ hội đơn độc cảm tạ một hồi Thẩm Minh. Lại sau đó, bọn họ đồng thời diễn kịch rồi, không ai biết thực sự là quay chụp trước mấy ngày. Nàng có bao nhiêu căng thẳng, không diễn qua diễn, tới liền diễn trình diễn nữ số 1, đạo diễn nghiêm túc thận trọng, công nhân viên mang theo thái độ hoài nghi, nếu như không phải Thẩm Minh tay lấy tay giáo dục nàng. Nàng khẳng định diễn không tốt, thời gian 2 tháng, nàng đem mình sống thành cảnh cảnh, nở nụ cười nhăn mặt đều ở nhìn chăm chăm Thẩm Minh. Đáng tiếc. Thiên hạ không có không tán buổi tiệc, đoàn kịch đóng máy rồi, Cảnh cảnh Dư Hoài, nếu như 10 năm sau, ta lại lần nữa gặp phải Dư Hoài, có thể giống cảnh cảnh như thế dũng cảm sao? Còn có, tuy rằng Thẩm Minh tìm nàng biểu lộ quá, nhưng ai biết hắn là thành tâm vẫn là đơn thuần chỉ là muốn pháo một hồi. Hơn nữa, gần nhất nửa tháng, luôn cảm thấy hắn ở xa lánh chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,